Quyển 1 Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 174, Bút ký dưỡng thê của Quốc sư Đại Nhân, 5. Góc truyện audio.com. Editor, nhà đàm, thiếu niên nhìn xuống đứa bé trên giường. Trong mắt có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Hắn từ từ đưa ngón tay lên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi lông mày xinh đẹp của đứa bé. Một lúc lâu, hắn mới dừng lại. Phong Thiền chớp chớp đôi mắt đen to tròn, nhìn chằm chằm vào mảnh nhỏ một cách nghi ngờ. Đối phương trầm mặc nhìn đứa bé, vô cùng nghiêm túc, giống như là muốn khắc sâu dung nhan của đứa bé vào trong tâm trí của mình vậy. Giây tiếp theo, Phong Thiền ngây ngẩn cả người. Thiếu niên hơi nghiêng người, đôi môi mỏng nhẹ nhàng phủ lên trán cô, tóc đen buông lơi. Trước mắt cô là một mảnh màu đen, có chút choáng váng. Thiếu niên dừng lại một chút rồi mới từ từ đứng dậy. Cô nhìn thấy đôi mắt đen của thiếu niên dần dần bao phủ bởi tầng ánh sáng nhạt. Ánh sáng xung quanh mãnh liệt, cho đến khi mọi thứ quanh thân bỗng nhiên yên lặng. Thần lực, là điện hạ sao? Khi Phong Thiền mở mắt một lần nữa, cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Cô bây giờ đang nằm trên một chiếc giường gỗ chạm khắc hoa. Phong Thiền ngẩn người, sau đó ngồi dậy. Cô đưa tay lên và nhìn xuống. Đôi tay trắng trẻo mềm mại, so với trước đây, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Phong Thiền giật mình, trong đầu đột nhiên hiện ra rất nhiều ký ức. Bây giờ cô đã 5 tuổi rồi. Phong Thiền chớp mắt, thì ra là điện hạ. Mộ Diễn đã sử dụng thần lực của mình để đẩy nhanh thời gian. Trực tiếp để thời gian trôi qua 5 năm, không để lại dấu vết. Những người trong thế giới này chỉ cảm thấy đây là một giấc mơ. Và họ sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Đó chính là thần lực. Mộ Diễn điện hạ trời sinh thần cách. Thần lực của hắn chính là đã đạt tới trình độ như vậy. Về phần tại sao điện hạ đột nhiên sử dụng thần lực của mình trên thế giới nhỏ này? Rõ ràng là bởi vì cô không muốn uống sữa như một đứa trẻ. Cô kinh ngạc nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của mình, nhẹ giọng nói, hệ thống, điện hạ sao lại đột nhiên xuất hiện ở thế giới nhỏ này? Hệ thống, nếu mảnh nhỏ bị kích thích lớn hoặc gặp phải hoàn cảnh khác, chúng sẽ tạm thời ngưng tụ thần hồn. Tất cả mảnh linh hồn ở các thế giới sẽ tạm trở về vị trí cũ. Nói cách khác, mảnh nhỏ lúc này có linh hồn hoàn chỉnh của điện hạ, tương đương với chính điện hạ. Mặc dù thân thể của điện hạ vẫn đang ngủ say ở thần vực, thần hồn ngưng tụ ở các thế giới cũng không khác gì chính Mộ Diễn điện hạ. Phong Thiền suy tư, hóa ra là như vậy. Vậy điện hạ chẳng phải đã biết những chuyện đã xảy ra ở mỗi thế giới sao? Cô cắn môi, thật xấu hổ. Tuy nhiên, điện hạ cũng hôn lên trán cô. Tuy rằng thân thể còn là một đứa bé, nhưng mà hắn đã hôn. Vậy, điện hạ đối với cô rốt cuộc có ý tứ gì? Khi cô còn đang phân vân thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Thiếu niên áo trắng ngực sáng bước vào. Đứa bé 5 tuổi đang ngồi trên giường, chớp chớp mắt, Mộ Bạch từ từ đến gần. 5 năm sau, thiếu niên đã hoàn toàn trưởng thành. Khí chất quanh thân vẫn lạnh lùng, quý phái, ánh mắt hờ hững, dung nhân tuyệt thế vô song khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ. Mộ Bạch rũ mắt nhìn đứa bé, giọng nói trong trẻo, tỉnh rồi. Đôi mắt đen của Phong Thiền nhìn chằm chằm đối phương, giống như muốn xuyên qua người đối phương nhìn thấu linh hồn của hắn. Cô ngập ngừng hỏi, A Diễn, giọng nói của đứa nhỏ nhẹ nhàng, ngọt ngào, nghe thấy đối phương nói. Thiếu niên nhíu mày, A Diễn là ai? Ngẩn ra, mím môi hỏi, lại trốn đi ra ngoài chơi à? Cô chớp chớp mắt, ngoan ngoãn lắc đầu, rồi sau đó, hơi rũ mắt xuống. Có vẻ như linh hồn của điện hạ lại biến mất. Hệ thống, nếu điện hạ không dùng thần lực, thần hồn của hắn có thể ngưng tụ được bao lâu? Phong Thiền lặng lẽ hỏi trong lòng. Hệ thống im lặng trong chốc lát, trả lời, đến cuối thế giới này. Hẳn là không sao cả. Phong Thiển sững sờ khi nghe câu trả lời của hệ thống. Điện hạ vì cô mới sử dụng thần lực sao? Đến giờ lại ngoi lên đây. Tối mai thì tớ không hứa trước được, nhưng thứ năm kiểu gì cũng có chương nhé, cách chương.